Xích Tâm Tuần Thiên, chương 102, Thủy Văn Như Toái Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Huyền bỗng dưng mở mắt tán không thể tin được tại giờ này ngày này, tại cúi xuống lão hủ tuổi già Tống Hoành Giang còn dám nói ra nói như vậy, đưa ra yêu cầu như thế Tống Hoành Giang bá đạo hắn đương nhiên biết. Tống Hoành Giang cường đại hắn cũng từng phiên nhặt tin đồn. Nhưng lại gì về phần này, dám làm nhục hắn Quý Huyền, cho dù là quốc cùng, đại tướng quân cũng chưa từng đối với hắn từng có như thế thái độ. Có như vậy trong nháy mắt hắn không thể tin được đây là thật sự. Nhưng nhìn Tống Hoành Giang mắt, cặp kia lúc trước vẫn đục mơ màng, lúc này lại tinh mang tăng vọt mắt. Hắn không thể không tin tưởng đây là thật sự. Đây chính là Tống Hoành Giang điều kiện, bởi vì hắn là Tống Hoành Giang, trang trong biên giới, trang thừa càn trưởng lục Tống Hoành Giang trường thủy. Đây là trang quốc lập quốc ước hẹn, trên lý luận mà nói Thanh Giang thủy quân cùng trang quốc quốc quân cùng cấp bậc. Toàn bộ 800 dặm Thanh Giang, đều là Tống Hoành Giang trị chỗ. Thanh Giang hai bờ sông, đều là loại Tống Hoành Giang chỗ quản hạt. Tống Hoành Giang bắt được cái này vượt khuôn sai, muốn giết hắn quả thật danh chính ngôn thuận. Quý Huyền rõ ràng, Thanh Hà quận trưởng không sẽ ra mặt, phụ cận Vọng Giang thành chủ Hòa Phong Lâm thành chủ cũng sẽ không ra mặt, thậm chí Trang Đình bên kia cũng sẽ không có người ra mặt. Bởi vì bọn họ một khi ra mặt, sự tình tính chất liền thay đổi. Hiện tại có thể nói là Quý Huyền cá nhân vượt khuôn, đến lúc đó chính là Trang Đình ỷ thế áp người. Trang trong biên giới nhân tộc cùng thủy tộc đại chiến liền không thể tránh khỏi. Trang quốc quyết định không cách nào thừa nhận như vậy đại giới, không hề chỉ là hao tổn máy móc sẽ tạo thành cự đại tổn thất mà là bởi vậy mà lan tràn, hoặc là có thể làm nổ mở hiện thế toàn bộ thủy tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn. Trang quốc đảm đương không nổi trách nhiệm này, Tống Hoành Giang có nguyện ý hay không giết hắn? Hiển nhiên là không nguyện ý, bằng không hắn căn bản không cần lời thừa trực tiếp là có thể động thủ. Quý Huyền dù thế nào dạng quả thật Trang Đình cao tầng quan viên, hắn một khi bị giết liền đại biểu Thanh Giang thủy tộc cùng Trang Đình mâu thuẫn đã không thể vãn hồi. Thanh Giang thủy phủ hơn nữa không muốn làm khơi mào chiến tranh kia một cái, bởi vì Thanh Giang thủy phủ còn thuộc về yếu thế một phương. Nhưng Tống Hoành Giang có dám giết hắn hay không? Cái vấn đề này cũng căn bản không cần tưởng tượng. Không cần cân nhắc thiệt hơn, không cần suy nghĩ nhân quả. Lan Hà màu đỏ đến nay chưa tiêu tan, đó là Tống Hoành Giang cấp toàn bộ đối thủ đáp án. Như vậy, Tống Hoành Giang còn có thể hay không giết hắn? Hắn Quý Huyền ngũ phủ viên mãn, giữa đỉnh điểm cùng tứ phẩm ngoại lâu cảnh cũng chỉ một bước ngắn. Tại mấy trăm năm phía trước Tống Hoành Giang cường đại không thể nghi ngờ. Nhưng mấy trăm năm sau, tất cả mọi người biết hắn thọ nguyên sắp tới bây giờ. Hắn còn có mấy phần chiến lực. Một trận khó qua trầm mặc sau khi, bồ, bồ, bồ, bồ, bồ, bồ, bồ, bồ, bồ, bồ, chọn 10 thanh âm, một tiếng không ít, Quý Huyền không có lưu lại lực đã kinh quyết định tiếp nhận như vậy xỉ nhục sự tình, hắn cũng sẽ không lại nhăn nhăn nhó nhó, phí công chọc người bật cười. Đánh mặt của mình còn để người ta không hài lòng. Hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, theo tràng pháo tay kết thúc Quý Huyền kia trương gầy gò mặt lấy mắt thường đủ thấy tốc độ cao cao sưng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn liền như vậy trầm mặc nhìn Tống Hoành Giang, đợi chờ hắn đáp lại. Tống Hoành Giang rũ mí mắt, dường như lại hồi phục gần đất xa trời lão thái. Hắn tựa hồ nói chuyện đều có chút cố hết sức chẳng qua là nâng giơ tay lên. Đi thôi, sau đó liền xoay người. Hắn Tống Hoành Giang không phải cái quấy tính tình, Quý Huyền đã chịu thua nhận phạt hắn cũng sẽ không liên tục làm nhục. Có tối nay một nhóm, thái độ của hắn đã đầy đủ minh xác. Kế tiếp liền xem vị kia ngồi trên thâm cung trang quốc chi chủ, sẽ như thế nào phản ứng rồi. Đầu sóng đem hắn đưa về Thanh Giang bên trong, mặt nước tương hợp. Cho nên kinh đào đều, sóng lớn tiêu tan, toàn bộ Thanh Giang đều khôi phục bình tĩnh. Ánh trăng rơi mặt nước dường như tất cả cũng chưa từng phát sinh qua. Muộn gió thổi qua, vằn nước như toái tuyết. Từ đầu tới đuôi Quý Huyền không dám nâng kia danh bị Khương Vọng đâm chết tập hình tư tu sĩ, Tống Hoành Giang cũng không nói kia danh bị bắt đi lại trốn trở về bối nữ. Mặc dù Quý Huyền chính là bởi vì kia danh bộ hạ mà đến, Tống Hoành Giang chính là vì vị kia trị xuống bối nữ nhi tới. Nhưng ở này 800 dặm Thanh Giang sóng lớn mãnh liệt lúc đó, bọn họ đều ăn ý tại dưới mặt nước duy trì nào đó thăng bằng. Đó là mấy trăm năm qua Trang Đình cùng Thanh Giang thủy phủ trong lúc đó, ngầm hiểu lẫn nhau hồng tuyến. Đường phong ba tản đi Quý Huyền ngừng tại chỗ, không có có bất kỳ người xuất hiện tại hiện trường, bởi vì không có có bất kỳ người nguyện ý trực diện Quý Huyền lửa giận. Nhưng Quý Huyền biết, hắn hôm nay chỗ chịu khuất nhục đã tất nhiên truyền vào có chút trong ánh mắt. Ở đây chút ít cùng hắn đồng liệt đại nhân vật bên trong, hắn bêu xấu như tại dưới ban ngày ban mặt. Căn bản không có biện pháp giấu giếm, nhưng hắn cũng không có biểu hiện được cỡ nào không chịu nổi, mà là phân rõ phương hướng, tiếp tục hướng lúc trước Bạch Liên bị oanh bay phương hướng mà đi. Sự tình đã phát sinh, mặt mũi không thể vãn hồi. Hắn muốn làm đến, liền là không để cho thu hoạch của mình chạy mất. Kia quỷ dị bạch sắc hỏa diễm, thực lực kia không tầm thường nữ nhân, một khi bắt sống, tất nhiên có đầy đủ khiến hắn vừa lòng thu hoạch. Mà hắn chắc chắn tại đêm nay tình thế như vậy dưới, hắn đại biểu Trang Đình cùng Tống Hoành Giang đại biểu Thanh Giang thủy tộc trong lúc đó, dương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng. Nữ nhân kia sau lưng vô luận ẩn núp cái dạng gì thế lực đều quyết định không dám thò đầu ra. Cho nên hắn còn có hy vọng đi tìm đến cái kia hấp hối nữ nhân. Mà hắn qua lại bay vút lên trăm dặm, kết quả đương nhiên là không thu hoạch được gì. Lại nói Bạch Liên bị một quyền oanh bay, cả người trên không trung bay ngược, quấn thân Bạch Diễm bị đánh diệt, toàn bộ hộ thân đạo thuật đều vỡ vụn. Nàng rõ ràng chính mình lại không có cơ hội, đang muốn dùng cuối cùng một chút khí lực tự vẫn. Nhưng đột nhiên cảm nhận được một loại ấm áp, nàng bay ngược thân thể, bị một cái ấm áp ôm ấp chỗ vây quanh. Có người tiếp được nàng. Nhưng người này thật sự quá yếu, mà ngay cả quý huyền oanh tại trên người nàng dư lực cũng không cách nào thừa nhận. Không chỉ tại tiếp được nàng trong nháy mắt đã bị nàng cả người mang theo cùng nhau bay ngược, còn tưởng là tức một ngụm máu tươi phun vào cổ của nàng bên trong. Tia huyết nóng hổi, trong mơ hồ Bạch Liên cảm giác được hai người rơi xuống mặt đất lại liên tục quay cuồng rất nhiều vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng người kia trước sau tại phía dưới, nàng trước sau có một đệm thịt. Bằng không lão nương liền thật sự mệt dã rời rồi, nàng nghĩ. Người này thật sự rất yếu. Bạch Liên cảm giác được chính mình rất nhanh lại bị ôm lấy, sau đó người này đại khái là tại chạy băng băng. Từ hắn thở dốc tần suất cùng thân thể tiếp xúc đến, trong lồng ngực kịch liệt tim đập có thể biết hắn đã hết sức. Nhưng này gào thét tiếng gió nói cho Bạch Liên tốc độ chậm hơn. Tiếp tục như vậy sẽ chết sao? Căn bản không có khả năng chạy thoát a, đơn giản là nhiều một người tự tìm đường chết. Người này là ai vậy? Ta tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn bộ hạ? Không, không đúng, sẽ không có bất kỳ một cái nào bộ hạ xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ, những người đó, đều rất thông minh, rất lý trí, cho nên người này là ai vậy? Mí mắt phảng phất có ngàn cân trọng, Bạch Liên phát hiện nguyên lai mở mắt là một món này sao chuyện khó khăn. Nhưng nàng đầy lấy một ngụm lòng dạ, nàng nhất định phải làm được nàng muốn làm được sự tình. Cho nên, mở mắt. Bạch Liên miễn cưỡng mở mắt ra, tầm nhìn mơ hồ đung đưa. Đó là bởi vì chạy băng băng mà sinh ra sóc này. Nàng miễn cưỡng tập trung tinh thần, đem tầm mắt kiềm chế. Từ dưới gật đầu góc độ, rốt cục thấy rõ người này mặt. Cằm hơi hình cầu, không mũi nhọn, tràn đầy máu tươi môi nhếch, sống mũi ngược lại rất một đôi trong trẻo con ngươi, nhìn thẳng phía trước. Là Khương Vọng A, nàng nghĩ. Sau đó lâm vào triệt để trong hôn mê. Cách chương.